Thân ảnh của Lục Tiêu Du đánh ra, khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn khiến cho trời xanh rung động. Từng đạo sấm sét khủng bố lập tức bao phủ Thần Linh Thánh Vương. Không biết tự lượng sức mình, Thần Linh Thánh Vương thét lớn, quang mang thần thánh quanh thân bắt đầu cuồn cuộn. Từng đạo quang mang thần thánh giống như mặt trời lên cao bộc phát, giống như tạo thành một cơn bão mặt trời ngăn cản từng đạo quang mang, giống như sấm sét của Lục Tiêu Du đang phóng về phía của mình. Cùng lúc ấy, một đạo sấm sét phóng đi, sau đó cánh tay cực lớn của Lục Tiêu Du đánh về phía Thần Linh Thánh Vương. Nơi thân hình giống như sấm sét đi qua, không gian vô thành vô tức run lên, cuối cùng dưới không ít âm thanh phanh phanh, không gian liên tiếp vỡ vụn. Thần Linh Thánh Vương giống như thần linh giáng thế, một tiếng phá trong miệng vang vọng. Bên trong quang mang thần thánh, một đạo quang mang năng lượng cường đại bắn ra, hóa thành một đám quang mang thần thánh, giống như đại dương mênh mông rồi khuếch tán, ngày sau đó chống cự lại đạo sấm sét kia của Lục Tiêu Du. Bất tử bất diệt thiền thần thể phóng về phía trước, xuyên qua không gian, một tay chém ra khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo thủ ấn trong không gian chụp về phía Thần Linh Thánh Vương. Nhưng nơi thủ ấn đi qua, không gian lặng lẽ không một tiếng động nứt vỡ từng khúc, khí thế kinh khủng bá đạo tới cực điểm khiến cho không gian run rẩy không hiểu. Trên trời xanh bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm minh, thiên uy cuồn cuộn thế không đỡ nổi, cỗ khí thế bá đạo mạnh mẽ giống như khống chế vạn vật trong thiên địa này. Trong quang mang thần thánh lại một lần đạo thần linh chân thân phóng ra, cả hai đều có khí tức khủng bố giống như là một thể, thế nhưng lại không phải là linh hồn phân thân mà là luân hồi chi thân của Thần Linh Thánh Vương. Điều đó cũng vô cùng quỷ dị rồi. Luân hồi chi thân so với linh hồn phân thân có rất nhiều điểm khác nhau. Linh hồn phân thân không có cách nào so sánh với bản thể, thế nhưng luân hồi chi thân lại giống như bản thể như đúc. Thần Linh Thánh Vương gọi luân hồi chi thân ra, một đạo thủ ấn cực lớn nương theo Phật Quang cùng với Phạm Văn lan tràn. Tiếp đó, lập tức phá hủy phiến không gian này. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra. Phật Quang tràn ngập Phạm Văn quỷ dị, khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Một vết nứt đen kịt khổng lồ, ước chừng vài trăm trượng hiện hiện trong không gian. Tiếp đó lần nữa, ngăn cản thủ ấn của Lục Tiêu Du. Cả hai va chạm vào nhau, không gian chung quanh bị phá hủy, mảnh vỡ giống như quang mang khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng phá hủy lan tràn, hủy diệt tất cả những thứ trên đường đi. Cùng lúc ấy, Đế Phách Thiên rốt cuộc cũng có động tác, khí tức quanh thân bắt đầu khởi động, làm cho trời xanh đổ vang. Vật tay một cái, trên trời xanh có một đạo năng lượng giống như ngôi sao rơi xuống. Thân ảnh Đế Phách Thiên nhảy lên, chân đạp quang mang năng lượng giống như ngôi sao, tựa như một vị thần giáng thế, khí thế bá đạo vô cùng. Quang mang vô tận bao phủ trời xanh, Đế Phách Thiên đạp ngôi sao xẹt qua trời xanh, cũng đánh về phía Thần Linh Thánh Vương. Đến hay lắm. Bản thể của Thần Linh Thánh Vương quát lên một tiếng, quang mang thần thánh khiến cho không gian giống như sóng nước cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ, không gian trọng điệp, không gian quanh thân hắn xuất hiện một vòng xoáy bằng quang mang thần thánh. Vòng xoáy xoay tròn thiên địa quanh thân gần như nứt vỡ từng khúc, thôn phệ tới phía Đế Phách Thiên. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhất quyền chấn bát hoang. Đế Phách Thiên quát lên một tiếng, chân đạp vào ngôi sao, vùng tay lên, một đạo quyền ấn giống như diệt thế ngưng tụ trên hư không. Sau đó, đánh vào trong vòng xoáy trong không gian, khiến cho vòng xoáy bằng quang mang thần thánh kia nổ tung ở giữa không trung. Cả không gian run lên, gợn sóng không gian quanh thân, tầng tầng lớp lớp, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Bốn đạo thân ảnh cực lớn, trên người đều có ký tức cường hãn. Bốn đạo thân ảnh đều trong sát na va chạm hơn chục lần. Kính phong khủng bố rung động tuôn ra từ nơi năng lượng va chạm. Từng đạo gợn sóng trong không gian chấn động, từ trên trời xanh lan tràn ra, năng lượng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, thiên bằng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Thực lực của Lục Tiêu Du so với thực lực bán hư vô của linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm khi trước, không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Lục Tiêu Du vẫn khó có thể làm gì được Thần Linh Thánh Vương. Từng đạo công kích đều bị Thần Linh Thánh Vương chống cự, lực lượng áp chế trong hỗn độn thiền thế giới có thể khắc chế chủ nhân những thế giới hỗn độn khác, khiến cho bọn họ không có lực phản kháng. Nhưng mà không có cách nào triệt để áp chế được Thần Linh Thánh Vương đã dùng hợp hỗn độn địa thế giới. Hỗn độn thiền thế giới tuy rằng là một trong những thế giới đứng đầu trong 3.000 đại thiền thế giới, thế nhưng chỉ có thể làm ảnh hưởng tới người hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới. Chỉ có thể làm ảnh hưởng mà không thể áp chế. Trên trời xanh, có từng đạo công kích của bốn đạo thân ảnh hùng hằng va chạm vào nhau. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của bốn đạo thân ảnh này đều mang theo năng lượng thiên uy. Thiên uy cuồn cuộn, tiếng sấm mình liên tiếp vang vọng trên không trung, giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền vậy. Năng lượng mạnh mẽ phía trên trời xanh chấn động, giống như là hồng thủy rít gào, phù thiên cái địa tràn ngập, lan tràn, khiến cho cả không gian nhanh chóng run rẩy. Trong lúc bất trì bất giác, bốn người kịch chiến đã càng ngày càng lên cao, dường như ai cũng không muốn làm ảnh hưởng, phá hủy linh vũ thế giới. Vô số chủ nhân thế giới hỗn độn trên bầu trời cùng vô số cường giả ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn qua bốn đạo thân ảnh đang bộc phát ra thực lực khủng bố trên bầu trời. Tất cả đều không khỏi âm thầm sợ hãi, kinh ngạc, thán phục, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trận hạo kiếp này, nhìn như thần linh Thánh Vương đã mất đại thế, nhưng không ai mà không biết rõ, chỉ cần thần linh Thánh Vương còn, trận hạo kiếp này sẽ không bị dẹp loạn. Âm thanh trầm thấp bạo liệt từ trong trời xanh vang lên, bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Thiêu Du cùng với thần linh chân thân của thần linh Thánh Vương ngạnh kháng chống lại một chiêu. Hai đạo thân ảnh khổng lồ đều tự đẩy lùi đối phương lại. Sau đó, bản thân cũng lùi về phía sau hai bước. Nhưng lúc này, không ngờ Lục Thiêu Du lại chiếm một ít ưu thế. Chuyện này khiến trong mắt của thần linh Thánh Vương âm thầm hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Thiêu Du ổn định thân hình, bất tử bất diệt thiên thần thể, vung tay lên. Trên bản đồ cổ trên cánh tay trái xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái đại tháp khổng lồ 9 tầng. Tựa như một đầu hung thú ngập trời, đang mở ra cái miệng dữ tợn của mình, có thể thôn phệ tất cả. Các loại ký tức diệt tuyệt, bạo liệt, vô diệt vô sinh, đại từ đại mi, tuyệt đỉnh tuyệt địa, tuyệt thiên vây quanh đại tháp khổng lồ 9 tầng, giống như một cái vòi rồng xoay tròn không ngớt, khiến cho người ta sởn hết gai ốc, không rét mà run. Trên cánh tay trái của Lục Thiêu Du có nằm cổ áo nghĩa đồng thời cuồn cuộn, quang mang trắng đen bắt đầu hiện lên trên không trung. Ngũ thần quyết ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành công, hư ảnh bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ không ngừng di chuyển trong đồ án âm dương ấy. Hai đạo công kích nhanh chóng được đánh ra, đại tháp 9 tầng thôn vệ thần linh Thánh Vương, ngũ thần quyết đón gió mà bành trướng, âm thanh lòng ngầm, hồ gầm phượng hót rùa minh vang vọng. Nhưng nơi nó đi qua, thiên địa run rẩy, tất cả hóa thành hư vô. Dưới hai cỗ năng lượng hủy diệt này, vô số người cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt, linh hồn bỡ ngỡ. Ánh mắt của thần linh Thánh Vương trầm xuống, quang mang thần thánh phô thiên cái địa lan tràn, giống như một cái vòi rồng xoay tròn che khuất bầu trời, nhanh chóng ngăn cản hư ảnh bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhanh chóng thôn phệ bao phủ đại tháp 9 tầng kia. Năng lượng va chạm, khí tức ngập trời trong tích tắc triệt để phóng ra, âm thanh bạo liệt liền miên trong nháy mắt vang vọng trên không trung. Năng lượng khủng bố từ trên cao phô thiên cái địa tuôn ra, cả phiến không gian nứt vỡ, giống như là kiếp nổ vậy. Âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả không trung trên trời xanh liên tục vang lên tiếng nổ tung, đồng sâu đen kịt trong không gian hiện hiện ra, lộ ra màu đen kịt khiến cho lòng người ta run sợ. Năng lượng rung động giống như biển động, bỗng nhiên nổi lên trong không trung, giống như quang mang lan tràn ra bốn phía. Luân hồi chi thân của thần linh Thánh Vương lảo đảo lui lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ chấn động và kinh ngạc khiếp sợ, bởi vì đạo công kích bằng năng lượng kia không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Trên không trung, Đế Phách Thiên và thần linh Thánh Vương lại một lần nữa ngạnh kháng. Lực lượng ngập trời khủng bố quách tán tạo thành từng vòng rung động đen kịt, lan tràn, khiến cho trên không trung xuất hiện một cái động sâu đen kịt, tự như một cái lỗ đen vũ trụ thôn phệ vạn vật vào bên trong. Trên trời xanh xa xa, thiên băng địa liệt, hủy diệt vạn vật, hủy diệt chúng sinh, tất cả đều giống như tận thế, làm cho người ta run rẩy như cầy sấy. Thân ảnh của thần linh Thánh Vương và Đế Phách Thiên đồng thời đùi lại. Dường như cả hai người này, kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không có ai chiếm được ưu thế rõ ràng nào. Hai đạo thân ảnh thần linh Thánh Vương đứng sừng sững, mắt nhìn Lục Thiêu Du và Đế Phách Thiên. Bỗng nhiên từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, cười lạnh rồi nói. Nếu như đã lúc trước đây, ngày hôm nay ta quả thực không có cách nào làm gì được sư đổ các ngươi. Thế nhưng sư đổ bằng nay, ta không chơi với các người nữa. Hai đạo thân ảnh dung hợp làm một thể. Hai đạo thân ảnh dung hợp, thân ảnh thần linh, chân thần lần nữa tăng vọt hơn không ít. Thân ảnh cực lớn hiển hiện, ký thức thần thánh quỷ dị bao trùm trời xanh, quang mang chói mắt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo thân ảnh thần linh Thánh Vương dung hợp, thần linh chân thân bành trướng giống như hiện thần của Diêm La trong cựu địa ngục, lại giống như Phật tổ trên 9 tầng trời hàng lâm. Mà khí thức trên người thần linh Thánh Vương so với vừa rồi còn cường hãn kinh khủng hơn nhiều. Hiện tại các ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Thần linh chân thần cực lớn của thần linh thánh vương bước đi, phóng tới phía Đế Phách Thiên và Lục Tiêu Du. Không gian theo bộ pháp của hắn cũng dần dần vặn vẹo, năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng chấn động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên người thần linh thánh vương kia so với vừa rồi đã tăng lên nhiều, còn kinh khủng cường hãn hơn nhiều. Lục Thiêu Du, Đế Phách Thiên, hai sư đồ nhìn nhau, sau đó thân ảnh xẹt qua không gian. Hai người nhanh chóng cách thủ ấn giống như đúc, uy thế bá đạo tới cực điểm, lan tràn ra. Khí tức hủy diệt vô cùng vô tận, từ trong hư không thẩm thấu ra bên ngoài, giống như muốn hủy diệt ngàn vạn sinh linh vậy. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Nhị Quyết Nghịch Thiên Thế, Nhất Chỉ Hủy Thiên Địa. Hai sư đồ thét lớn một tiếng, khiến cho cả không gian rung chuyển vặn vẹo. Hai đạo trảo ấn phá không đánh ra, hư không chung quanh trảo ấn nứt vỡ, khen cho vạn vật khiếp sợ, khiến cho lòng người cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Sinh cơ tự động bị cắn nuốt, hủy diệt tất cả sinh cơ, xuyên qua không gian phóng thẳng về phía thần linh thánh vương. Ta đã nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần linh thánh vương bước ra một bước, sau đó cả không gian run rẩy, hai tay của hắn run lên. Một đạo năng lượng thánh quang đột nhiên bắn về phía chân trời. Nhưng đợi nó đi qua, cơn sóng trong không gian chấn động không ngừng. Không gian lập tức sụp đổ, cơn sóng trong không gian bị nghiền nát. Một cái khe nứt màu đen khiến cho trong lòng người ta rung động hiển hiện. Khe nứt này nhanh chóng thôn vệ hai đạo chỉ ấn mang theo ký tức hủy diệt của Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên. Chỉ ấn bị cắn nuốt cũng khiến cho khe nứt đen kịt kia gần như muốn tiêu tán. Nhưng lực lượng còn thừa cũng bắn tới trước người Đế Phách Thiên và Lục Tiêu Du. Sắc mặt của hai người Đế Phách Thiên khẽ biến, nhanh chóng đánh ra một đạo năng lượng ngăn cản dư lực còn thừa. Trong chốc lát, năng lượng va chạm vào nhau, thế nhưng cũng không có tạo thành âm thanh bạo liệt kinh người. Cả hai giằng co, không gian chung quanh cơ hồ không có một chút rung động, chấn động nào cả. Hai cái khe nứt đèn kịt trong không gian đổ tung, âm thanh bạo liệt kinh người, giống như tiếng sấm rền vang vọng, giống như tiếng nổ liên hoàn, khiến cho lỗ tai của mọi người trên không trung cảm thấy ong ong, trong đầu có cảm giác giống như vừa mới va chạm. Nơi năng lượng va chạm với nhau, quang mang chói mắt bắn ra, năng lượng chấn động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian chung quanh dưới năng lượng đáng sợ va chạm như vậy, lập tức vặn vẹo nứt vỡ. Hai người Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên dưới năng lượng tán loạn bực này lập tức lảo đảo lùi lại, bị đẩy lui, đụng nát một mảng trời xanh lớn vô cùng. Tại sao lại mạnh đến mức như vậy? Khi thân hình hai người Đế Phách Thiên, Lục Thiêu Du ổn định trở lại, trong mắt đều hiện lên vẻ rung động. Hai người không ngờ thực lực của thần linh Thánh Vương lại cường hãn lên nhiều như thế. Thần linh Thánh Vương cười to, nhìn thấy Lục Thiêu Du và Đế Phách Thiên bị đẩy lui, hắn ta lên tiếng nói. Coi như là ở trong hỗn độn thiên thế giới, các người cũng không phải là đối thủ của ta. Thật như vậy sao? Lục Thiêu Du nhìn qua thần linh Thánh Vương. Ánh mắt trầm xuống, sau đó bàn chân bước về phía trước một bước, mắt nhìn về chỗ sâu trong hư không, lại nói, Đào Thúc, người chuẩn bị tốt chưa? Lục Tiêu Dung nói xong, đột nhiên cả thiên địa rung lên, sau đó phía trên trời xanh có quang mang màu vàng phô thiên cái địa thẩm thấu, một đạo vết nứt không gian lan tràn, sát khí ngập trời tràn ngập trời xanh. Cùng lúc ấy, trong vết nứt không gian vang lên một tiếng nổ mạnh, giống như tiếng sấm vang vọng, kim quang bỗng nhiên hàng lâm, khiến cho cả không gian bỗng nhiên tràn ngập kim quang vạn trượng, xen lẫn sát khí ngập trời phô thiên cái địa khuếch tán. Nhìn qua quang mang vạn trượng tràn ngập sát khí ngập trời kia, cơ hồ tất cả chủ nhân của thế giới hỗn độn lập tức biến sắc, mà ngay cả hai người Đế Phách Thiên và thần đình Thánh Vương cũng lặng lẽ rung động. Đào Thúc đã lâu không gặp. Lục Tiêu Du nhìn vào đám quang mang màu vàng vạn trượng trên trời cao, rồi khẽ phất tay một cái, tay nắm lại. Lập tức có một thanh tiểu đao màu vàng nương theo quang mang vạn trượng, thủ liễm rơi vào trong tay Lục Tiêu Du. Kim đao hiển hiện, kim quang phóng lên trời cao. Chẳng biết tại sao, vô số người trên không trung kinh hãi. Dưới đao vàng màu vàng do thanh đại đao màu vàng kia lan tràn ra, khiến cho chúng sinh căn bản không cách nào phản kháng. Khí tức khiến cho tim đập nhanh tràn ngập, linh hồn rung động không ngừng. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trước mặt kiến thức kinh khủng trên đao mang màu vàng kia, ngay cả bán hư vô chi cảnh cũng giống như là con sâu cái kiến. Khai Thiên Chí Tôn, đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn qua đại đao màu vàng kia, ánh mắt run rẩy. Chủ nhân của thế giới hỗn độn không phải là cường giả vô danh, cho nên cả đám đều kinh ngạc lên tiếng. Khai Thiên Chí Tôn Đao. Lão tổ, Khai Thiên Chí Tôn Đao có lai lịch gì vậy? Thân ảnh của Tiểu Long thối đuôi tới bên người chủ nhân của thế giới hỗn độn là thần thú thế giới. Mắt nhìn đại đao màu vàng kia, lập tức hỏi người này. Thanh đại đao màu vàng ở bên người lão đại vô cùng lâu, cho nên sau này hắn cũng biết rõ một chút. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.